không còn bóng dáng Giêsu. Những cơn buồn phiền về về kín tâm hồn con, vì con yếu đuối nên bao lần trôi bóng Giêsu cách xa cội nguồn, rồi đánh mất đi an. Mắt Giêsu xót xa lặng nhìn, vì con đã không thủy chung. Giờ con mới hiểu đã bao lần Giêsu thiêng tha, bởi con ngại ngần nên đã bỏ qua ơn. Chia sẻ